Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, vội vàng. Tổ rồng bộ lạc đang không ngừng phát triển, lực lượng một ngày một thiên địa trở nên mạnh mẽ, nhưng mà Austin siêu phàm lực lượng thí nghiệm lại một mực dừng lại tại nguyên chỗ, không có cái gì tiến triển đầu mối, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu. Thôn xóm phía sau trong phòng thí nghiệm, nhìn qua trước mắt vừa tiếp nhận xong điện giật thân thể không ngừng co giật hồ diện nhân Quách, làm Ấu Long không ngừng suy tư. Tại đối các thú nhân tiến hành điện giật cải tạo thời điểm, Austin liền cảm giác được thể nội huyết mạch trong lúc mơ hồ tựa hồ cùng đang tiếp thụ cải tạo thú nhân sinh ra một loại cộng minh. Loại này cộng minh không có chút nào tồn tại, vô hình vô chất, nhưng khi Austin ngự sử thể nội ma lực chuyển đổi thành dòng điện kích thích thú nhân thời điểm, lại có thể cảm thụ được nó tồn tại. Cái này hẳn là loài rồng bản năng mà giao phó quyến tộc thú nhân long mạch lực lượng, hẳn là cự long trời sinh bổ sung đặc quyền. Chẳng lẽ là thực lực của ta quá nhỏ yếu, cho nên mới tạo thành kết quả như vậy? Austin không khỏi rơi vào trầm tư. Đã đi qua dòng điện kích thích, các thú nhân có thể tại phía sau một đoạn thời gian bên trong tăng cường lực lượng. Như vậy cũng đại biểu cho cự long trời sinh có cải tạo giao phó quyến tộc lực lượng phỏng đoán rất có thể là chính xác, nhưng mình hiện tại chỉ có thể ngắn ngủi tính giao phó các thú nhân lực lượng, lại không cách nào bền bỉ cùng truyền thừa trong trí nhớ những cái kia trưởng thành cự long giao phó quyến tộc lực lượng sau. Kết quả hoàn toàn khác biệt. Truyền thừa trong trí nhớ, những đó chút đi qua cự long cải tạo long mạch thuật sĩ cũng không giống như Austin cải tạo thú nhân như vậy, tiếp tục 2-3 ngày liền đem lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Những cái kia đi qua trưởng thành cự long cải tạo long mạch thuật sĩ là sinh mệnh bản chất cấp độ tăng lên, hơn nữa còn có thể nương tựa theo thôn phệ ma lực tài nguyên các loại thủ đoạn không ngừng tiến giai, thậm chí đạt tới truyền kỳ cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Nhưng mình cải tạo thú nhân đâu? Không nói trước căn bản không có xuất hiện những cái kia thuật sĩ chiến sĩ năng lực dấu hiệu, cho dù là cải tạo sau thể chất tăng lên phương diện này, Austin cảm thấy cũng liền cùng một khối pin đồng dạng. Tại dòng điện kích thích thời điểm chính là nạp điện quá trình, sau đó nạp điện hoàn tất không ngừng sử dụng ước lượng, theo lượng điện giảm bớt liền lại khôi phục như cũ bộ dáng, căn bản không phải cự long cải tạo giao phó lực lượng kết quả. Trưởng thành cự long nhất định là truyền kỳ trở lên sinh vật, căn bản không cần cái gì long mạch thuật sĩ chờ những này cấp thấp quyến tộc, mà Ấu Long thời kỳ đại đa số đều đang ngủ say, lại thêm phụ mẫu bảo hộ, cũng không cần đến phát triển quyến tộc. Đáng chết, vẫn là tư liệu quá ít. Austin có vẻ hơi ảo não. Xuyên tầng trong tri thức trên cơ bản đều chỉ là một chút thế giới cùng đại lục ở bên trên thường thức mà thôi. Về phần cao thâm tri thức, đối với trưởng thành chính là truyền kỳ sinh vật đến nói, nào có cái gì cần phải, tự nhiên sẽ không liên quan đến có những cái kia rườm rà các loại tri thức nguyên lý. Lý trí đi lên nói, cho dù Austin không muốn thừa nhận, nhưng hắn nội tâm cũng rõ ràng đây nhất định là bởi vì chính mình thực lực quá mức nhỏ yếu nguyên. Nhân, nếu như lấy siêu phàm chức nghiệp giả cấp bậc mà tính, như vậy hiện tại Austin cũng bất quá là chuẩn bạch ngân giai đoạn, cùng cái kia xa xôi truyền kỳ chi cảnh còn kém cách xa vạn dặm. Tự nhiên không có khả năng như trưởng thành như cự long tùy ý chế tạo long mạch quyến tộc. Điểm này hắn biết rõ, chỉ là tại giai đoạn này, lấy mình lực lượng đối thú nhân quyến tộc tiến hành cải tạo để đi đến siêu phàm con đường, đã là Austin duy nhất để thuộc hạ quyến tộc thú nhân thực lực tăng nhiều phương pháp. Mặc dù dưới mắt tổ rồng bộ lạc phát triển rất nhanh, nhưng Austin còn là có thể một chút nhìn ra bộ lạc chỗ tồn tại tệ nạn. có lẽ nương tựa theo kỷ luật nghiêm minh tính kỷ luật cùng quân sự đoàn thể chiến thuật lực lượng. Tổ rồng trong bộ lạc thú nhân ở bình thường thú nhân ở giữa đã đạt đến đỉnh phong. Chí ít o tin dám nói, phóng nhãn toàn bộ Kava đại xâm lâm, tại siêu phàm giả chưa xuất hiện tình huống dưới, tổ rồng bộ lạc quân đội đã là hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong cường quân. Chỉ là, thế giới này chung quy là có được ma huyễn lực lượng thế giới. Không nói những cái khác, liền lấy hiện tại Austin đến nói, hắn một con rồng đối phó cả một cái bộ lạc cũng không thành vấn đề. Bởi vì các thú nhân sử dụng mộc mâu thạch mâu, căn bản không có khả năng đâm xuyên hắn lân giáp. Trước kia thời điểm, tổ rồng bộ lạc quyến tộc còn vẫn có thể cho Austin đánh một chút phụ trợ. Nhưng theo Austin hai lần biến chất, các thú nhân thực lực đã theo không kịp cước bộ của hắn. Liền lấy lần trước nhện hang động đến nói, không có siêu phàm lực lượng thú nhân quyến tộc, tại những con nhện kia ma thú trước mặt, căn bản chính là thiên về một bên tình huống, hoàn toàn không được nửa điểm tác dụng, coi như tụ tập lại nhiều thú nhân, tại không có siêu phàm giả thú nhân tình huống dưới, trừ phi là dùng mệnh đi trồng chất, nếu không rất khó đối Austin có cái gì trợ giúp. Austin thu nạp quyến tộc, vì phát triển ra một cái thế lực lớn, vì chính mình tương lai phát triển cướp đoạt đầy đủ vật tư, mà không phải cho các thú nhân làm bảo mẫu, mà lại, càng sớm mở ra cái này siêu phàm giả hệ thống, đối với thú nhân bộ lạc thực lực tăng lên, cũng liền càng thêm lớn. Đây cũng là vì cái gì Austin thậm chí buông xuống khai hoang cái này trọng yếu làm việc. Đổi mới hoàn toàn chui đầu vào mở ra siêu phàm giả con đường thí nghiệm nguyên nhân chỗ. Nhện hang động một lần kia thất bại trải qua, cho hắn càng nhiều bức thiết tâm tư. Nếu như con đường này không được, chỉ có thể cân nhắc phương pháp khác. Trong phòng thí nghiệm, Austin thở dài một hơi. Mặc dù nguồn gốc từ tải tự thân cải tạo năng lực là xuất hiện giai đoạn Austin dễ dàng nhất lấy được để các thú nhân thu hoạch siêu phàm năng lực con đường, nhưng bây giờ tại con đường trước mặt lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một đầu không cách nào vượt qua chướng ngại. Cuối cùng cũng chỉ có thể cân nhắc mặt khác, chẳng lẽ chỉ có thể tiến đánh cái kia xài lang nhân bộ lạc sao? Thế nhưng là gần nhất cái kia xài lang nhân bộ lạc đã tụ tập hơn 500 xài lang nhân. Rodney trong miệng cái kia xài lang nhân thủ lĩnh, cho dù tổ rồng bộ lạc toàn quân xuất kích, cũng là tiếp cận một so với năm cách xa chênh lệch. Tổ rồng bộ lạc nhân khẩu đến bây giờ đã đạt đến 133 người. Nhưng trừ bỏ già yếu, trẻ nhỏ, còn có mang thai mẫu thú người, có thể miễn cưỡng tề tựu 100 người đã xem như không tệ. Lại càng không cần phải nói trong đó địa tinh, cẩu đầu nhân trời sinh liền so xài lang nhân yếu nhược thú nhân chiếm một nửa. Cho dù Austin đối với nguồn gốc từ với mình quân sự lý niệm mà sinh ra quân đội rất có lòng tin, nhưng ở bực này cách xa số lượng so sánh dưới, vẫn có chút lo lắng. Huống chi cái kia xài lang nhân trong bộ lạc, xài lang nhân thủ lĩnh là chân chính siêu phàm chức nghiệp già, có được thanh đồng cấp lực lượng, mà lại lấy cái này xài lang nhân bộ lạc đột nhiên tăng vọt nhân khẩu số lượng đến xem. Cái này xài lang nhân trong bộ lạc khẳng định tồn tại đại bí mật, không phải không có khả năng đột nhiên tăng vọt nhiều nhân khẩu như vậy, mà lại lương thực còn có thể tiêu hao nổi. Loại này bộ lạc bên trong nói không chừng vẫn tồn tại đòn sát thủ gì. Cho dù lại thêm Austin chính hắn lực lượng, cũng không đủ nắm chắc đem cái kia xài lang nhân bộ lạc đánh xuống. Ngay tại Austin suy tư thời khắc, thí nghiệm trên đài hồ diện nhân Quách toàn thân run rẩy đứng lên. Điện giật di chứng còn tại nổi lên tác dụng, rông dài mà nói, điện hạ, ta khả năng nghĩ rõ ràng là nguyên nhân gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.